Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 172, đám cưới 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam xác của Kiều Tinh vẫn còn ở Hàn Thương, nếu em không tin em có thể đến đó xem với anh. Những lời độc ác của Tiêu Hàn đều nằm ngoài sức tưởng tượng của Thiên Vũ. Thiên Vũ vô cùng sốc, cô lúng túng nhìn anh. Trái tim càng ngày càng rơi xuống vực sâu, như thể rơi xuống vực thẳm không đáy. Nghe được một sự thật tàn khốc như một con dao đâm vào trái tim cô. Trong tâm trí cô, nụ cười ngọt ngào của Kiều Tinh xuất hiện, đôi tai dường như cũng vang lên giọng nói giòn giã của cô ấy. Cô lắng nghe tiếng hét của cô ấy, Thiên Vũ, Thiên Vũ, và những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt cô, như một ngọn lửa đang cháy trên khuôn mặt cô, hít một hơi thật mạnh cô mang theo váy cưới đi theo Tiêu Hàn xem cô ấy có thực sự chết không. Đứng lại, tiếng thét lạnh lẽo của Dạ Diễm gào lên trong khán phòng khiến mọi người bị sốc. Thiên Vũ dừng lại nhưng không nhìn lại. Dạ Diễm vẫn đứng yên, siết chặt nắm tay cô, lạnh lùng nhìn sau lưng cô, anh cắn răng và nói. Thiên Vũ, nếu bây giờ cô bước ra khỏi nhà thờ, sau này tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra với cô đâu. Dù là lý do gì đi nữa, ngay cả khi đó là một sự hiểu lầm, Dạ Diễm cũng sẽ không tha thứ cho việc Thiên Vũ bỏ đi như vậy. Cho dù cô có yêu anh hay không, cô đã là người phụ nữ của anh. Cô nên nghe lời anh vô điều kiện. Có thể trước đây anh đã làm tổn thương cô, nhưng bây giờ anh hết lòng với cô và chưa bao giờ làm điều gì để xin lỗi cô. Vào thời điểm quan trọng này, nếu cô muốn tin vào người khác và phản bội anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Dạ Diễm mất vật chất, mất quyền lực, nhưng thứ duy nhất anh không thể mất đó là lòng tự trọng. Anh luôn dành một đặc ân riêng cho cô. Vì cô anh có thể thay đổi, anh hy sinh nhiều và thậm chí là cuộc sống của mình. Tất cả những gì anh ấy làm là để có được cô. Miễn là đám cưới hôm nay hoàn thành, anh ấy có thể từ bỏ mọi thứ vì cô. Tuy nhiên, cô luôn đấu tranh với lương tâm và lòng tự trọng lố bịch. Vì cái gọi là lòng tốt và sự công chính của cô nghi ngờ anh, thờ ơ với anh, chế giễu anh có thể chịu đựng được, nhưng anh không thể chịu đựng được việc cô bỏ rơi anh trước mặt mọi người để theo một người đàn ông khác bước ra khỏi nhà thờ. Anh không thể chịu nổi. Mọi người nhìn Thiên Vũ rồi nhìn Dạ Diễm. Phóng viên tiếp tục quay và phát sóng toàn bộ quá trình. Lúc này, không ai dám dừng lại, vì ai dừng lại có nghĩa là họ thua. Tiêu Hàn nhìn Thiên Vũ và chờ đợi phản ứng của cô. Nhược Băng và Tăng Hải cũng nhìn Thiên Vũ và tôn trọng lựa chọn của cô. Thiên Vũ từ từ quay lại và nhìn Dạ Diễm một cách phức tạp. Một lúc sau, cô mới hỏi. Dạ Diễm, hãy nói cho tôi biết hôm nay anh có điều gì để xin lỗi tôi không? Dạ Diễm nhìn sâu vào Thiên Vũ, cuối cùng anh chỉ nói một câu, cô có tin tôi không? Làm Thiên Vũ im lặng, không trả lời, những suy nghĩ phức tạp bắt đầu le lói trong mắt cô. Cô biết bây giờ nếu cô ra khỏi nhà thờ này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô không biết rằng Kiều Tinh có thể thực sự chết hay không? Dạ Diễm, cô thậm chí còn không biết mình có nên rời khỏi đây không? Đi, hay không đi, biến thành hai thế lực mạnh mẽ, xé nát trái tim cô, gần như muốn xé nát trái tim cô thành từng mảnh, cô vẫn đang vật lộn với chính bản thân mình. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, không khí dường như bị đình trệ, mọi người đều dõi theo và thay đổi, không ai dám phát ra âm thanh, phá vỡ tình huống căng thẳng này, cách chương.